Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, 2 năm quá độ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, thời gian 2 năm vội vã mà qua Konoha 50 năm. Chutetsu Senmei ở Hokage thế giới đã sinh hoạt dòng dã 18 năm nếu như nói ở một lúc mới bắt. Đầu. Chutetsu Senmei còn đem chính mình xem là một cái người ngoại lai như vậy hiện tại. Chutetsu Senmei đã sớm hoàn toàn tán đồng rồi chính mình thân phận mới. Đem chính mình xem là một cái Hokage thế giới nguyên tắc cư dân. Lấy một cái Konoha ninja thân phận nếu như không phải vì hồi ức nguyên tắc. Chutetsu Senmei thậm chí cũng đã gần muốn quên trí nhớ của kiếp trước ở Chutetsu Senmei lúc nhỏ. Liền rất sợ chính mình sẽ quên một ít việc trọng yếu. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei đem Hokage Ninja, then chốt nội dung vở kịch, cùng với kiếp trước một ít nặng muốn ký ức, đều ghi vào sổ tay bên trong. Nếu như phải về ức kiếp trước, sẽ thỉnh thoảng lật một phen sổ tay là dùng trung văn ghi chép. Ở một ít chỗ mấu chốt, còn dùng ghép vần làm thay thế hoàn toàn khác nhau văn tự. Mặc dù là bị người nhìn thấy, e sợ cũng chỉ có thể cho rằng ngoại tinh văn đến xử lý nằm ở trên giường. Tùy ý lật qua lật lại sổ tay, Chutetsu Senmei đem tương lai mấy năm sắp sửa phát sinh sự ở trong đầu về ôn một lần hôm nay. Konoha phát sinh một chuyện, để Chutetsu Senmei đặc biệt coi trọng Uchiha bộ tộc Uchiha Itachi từ ninja trường học tốt nghiệp. Tuy rằng 7 tuổi tốt nghiệp thành tích, còn rất xa không có đánh vỡ Hatake Kakashi 5 tuổi tốt nghiệp ghi chép. Nhưng Uchiha Itachi nhưng là Uchiha bộ tộc ninja. Gia tộc này sinh ra mỗi một thiên tài, đều đủ để gây nên mọi người coi trọng nghe được Uchiha Itachi tốt nghiệp tin tức sau. Chutetsu Senmei trong lòng bắt đầu yên lặng đếm ngược. Tựa hồ Uchiha bộ tộc chẳng mấy chốc sẽ từ nhẫn giới biến mất rồi Uchiha diệt không diệt tộc đối với Chutetsu Senmei không quá quan trọng. Đây là một rất vướng tay chân gia tộc. Konoha cao tầng đều rất bài xích Uchiha bộ tộc. Chỉ cần Chutetsu Senmei còn muốn ở Konoha tiếp tục chờ đợi, cũng chỉ có thể đối với chuyện này chẳng quan tâm so với Uchiha Itachi. Chutetsu Senmei càng thêm quan tâm Uchiha Shisui tuy rằng khoảng cách Uchiha bộ tộc diệt vong còn có thời gian mấy năm. Nhưng Chutetsu Senmei đã bắt đầu quan tâm Uchiha Shisui trưởng thành đây là một cái không kém. Uchiha Itachi thiên tài, hơn nữa làm người thập phần biết điều. Khiêm tốn chỉ có điều vì để tránh cho bại lộ mục đích của chính mình. Chutetsu Senmei xưa nay không cùng Uchiha Shisui từng gặp mặt. Thậm chí cùng Uchiha bộ tộc đều giảm thiểu liên hệ đã từng cùng Uchiha Chizuru ước định. Giúp hắn giải quyết Mangekyo Sharingan thị lực vấn đề. Chuyện này cũng dần dần không có ai đi lưu ý theo Chutetsu Senmei thực lực và uy vọng đạt đến đỉnh phong, Uchiha bộ tộc căn bản không dám quá đáng tương bức thế nhưng Chutetsu Senmei nhưng chưa từng có quên cái này ước định. Đối với mình cùng người khác hợp tác, Chutetsu Senmei xưa nay sẽ không thất tín có điều Chutetsu Senmei cũng không chuẩn bị quá sớm. Hoàn thành cái này ước định, đối với Uchiha bộ tộc, Chutetsu Senmei cũng dần dần cảm thấy một tia uy hiếp nếu như Uchiha không diệt tộc. Tính cả cái này mở mắt người bí ẩn, trở lại quá cái mấy năm, Uchiha bộ tộc thì có 3 cái mở ra Mangekyo Sharingan cường giả đợi thêm đến tương lai Uchiha. Sasuke mở mắt, gia tộc này sẽ có 4 đôi Mangekyo sinh ra. Hơn nữa lúc nào cũng có thể xuất hiện một đôi vĩnh hằng mắt nếu như đệ tam Hokage được cái này tình. Báo, chỉ sợ cũng phải mất đi bình tĩnh đi. Gia tộc này tiềm lực thật đáng sợ. Cùng Uchiha bộ tộc so với Hyuga bộ tộc quả thực chính là ngoan ngoãn tiểu hài tử mãi đến tận hiện tại. Chutetsu Senmei rốt cục có chút lý giải. Konoha cao tầng tại sao không tha cho Uchiha bộ tộc nguyên nhân rất đơn giản. Một khi Uchiha bộ tộc quật khởi, Konoha bên trong sẽ mất đi cân bằng nếu như Senju bộ tộc còn ở đây. hay là còn có thể cùng Uchiha bộ tộc duy trì cân bằng, có thể hiện tại Senju bộ tộc cũng chỉ còn sót lại Tsunade một người. Toàn bộ Konoha, không có một người hy vọng Uchiha bộ tộc một lần nữa quật khởi. Trừ bọn họ ra, chính mình ở tình huống như vậy, chỉ cần Uchiha bộ tộc hơi lộ phản ý, bị Konoha cao tầng tuyệt diệt cũng hợp tình hợp lý. Seragon sức mạnh quá mạnh mẽ. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Và toàn bộ Konoha thứ khổng lồ này so với thời kỳ này Uchiha cũng chỉ có thể coi là một giới thất phu ở trên sổ tay diện ghi chép. Vân ẩn thôn hẳn là ở Hyuga Hinata 4, 5 tuổi khoảng chừng, vừa mới đến Konoha hòa đám, đồng thời bí mật cướp đi Hyuga Hinata. Thế nhưng đời này, Chutetsu Senmei đã sớm kết thúc chiến tranh. Hỏa quốc cùng Lôi chi quốc trải qua 2 năm thương mại vãng lai. Lên tới đại danh, xuống tới phổ thông quần chúng, đều không hy vọng hai cái làng lần thứ hai bạo phát chiến tranh ở tình huống như vậy. Konoha cùng Vân ẩn thôn ký kết hòa bình thỏa thuận, tháng ngày phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Cái này cũng là cái đáng giá quan tâm sự tình. Nếu như xử lý tốt, có thể hoàn toàn đạt được Hyuga bộ tộc tín nhiệm, thành lập càng sâu một bước hợp tác. Chutetsu Senmei hy vọng Hyuga bộ tộc không chỉ là giúp đỡ chính mình trở thành Hokage. Gia tộc này đối với tình báo thu thập lên, có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Trải qua này thời gian 2 năm, Chutetsu Senmei đối với đệ nhất tế bào đã không phải như vậy bài xích. Đối với tế bào độc ỷ lại cũng đã dần dần yếu bớt. Tin tưởng lại quá mấy năm, Chutetsu Senmei liền có thể hoàn toàn dung hợp đệ nhất tế bào, thay đổi thể chất của chính mình. Một khi đệ nhất tế bào dung hợp xong xuôi, Chutetsu Senmei là có thể triển khai vĩ thú chakra đánh cắp kế hoạch. Ở cái kế hoạch này lên, nếu như có thể được Hyuga bộ tộc hỗ trợ, hiển nhiên có thể rất nhanh hoàn thành. Nguyên bản Chutetsu Senmei là muốn chính mình thành lập một cái cơ cấu tình báo, có điều hiện tại đã từ bỏ ý định này. Cùng Konoha so với một ít quy mô nhỏ tổ chức căn bản không ra hồn, cái này cũng là Chutetsu Senmei không hy vọng rời đi Konoha nguyên nhân. Konoha tài nguyên quá phong phú, chỉ cần có thể đầy đủ lợi dụng, làm rất nhiều chuyện đều sẽ vô cùng đơn giản. Khép lại sổ tay, Chutetsu Senmei đối với tương lai mấy năm kế hoạch dần dần rõ ràng. Sau đó Chutetsu Senmei chuẩn bị đi thủy quốc đi một chuyến. Tam vĩ sự tình đúng là rất dễ giải quyết, thế nhưng lục vĩ vẫn không có bất kỳ tình báo. Căn cứ Chutetsu Senmei ký ức, vụ ẩn thôn lục vĩ Jinchuriki phải là một trốn tránh ninja, cuối cùng bị Pain đánh bại, bị rút đi vĩ thú tử vong. Jinchuriki trốn tránh hiển nhiên là cái đại sự, nhưng hiện tại vụ ẩn thôn người nắm quyền là mặt nạ Obito. Hiển nhiên lục vĩ Jinchuriki trốn tránh chính là mặt nạ Obito một tay bày ra một cái trốn tránh Jinchuriki. Rất thuận tiện bọn họ ngày sau bắt giữ vĩ thú kế hoạch. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chuẩn bị đi vụ ẩn thôn đi một chuyến, thuận tiện tìm hiểu một ít tình báo. Lục vĩ Jinchuriki trốn tránh cũng phù hợp Chutetsu Senmei kế hoạch. Hơn nữa vụ ẩn thôn nội loạn cũng đã sắp bắt đầu rồi. Từ Chutetsu Senmei nắm trong tay tình báo đến xem, vụ ẩn thôn bên trong xung đột đã càng ngày càng kịch liệt. Minasuki bộ tộc cũng sớm đã diệt tộc, chỉ còn dư lại Kaguya bộ tộc còn ở ngoan cường dẫy dụa. Đệ nhị trời sáng sớm, Chutetsu Senmei đi tới Konoha bệnh viện, đem phi lôi thần thuật ấn thức lưu lại sau, liền dịch chuyển đến vụ ẩn thôn. Trong 2 năm qua, Chutetsu Senmei lợi dụng phi lôi thần thuật, thường thường rời đi Konoha đi ra bên ngoài đi một vòng. Đồng thời ở nhẫn giới rất nhiều nơi đều lưu lại phi lôi thần thuật, ấn thức, chỉ cần có cần là có thể trực tiếp teleport qua đi. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.